Hành trình của nhân vật phụ, chương 26, tiến bộ sau một học kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trận đấu với con hồ ma thú đến giờ đã được một học kỳ, tiến bộ của họ so với đầu năm là vượt bậc. Sau vụ ma thú, họ đã mang nó về Gil để báo cáo cùng số châu con hồ giết được để yêu cầu Gil kiểm tra. Chuyện về một nhóm học sinh 4 người đánh bại ma thú đã được lan truyền một cách nhanh chóng. Khi nghe đến tên của Yukichika trong nhóm, họ có thể tin rằng đây là sự thật 100. Vì cô có sức ảnh hưởng rất lớn, mỗi người bọn họ được tăng lên một rank và party của họ được tăng lên rank C và nhận được sự kính trọng của rất nhiều mạo hiểm giả. Hiện tại, Masaru đang ở rank D với hai người kia. Yukichika thì vẫn ở rank B, còn party của họ đã là rank C. Trong học kỳ này, cậu đã trải qua rất nhiều bài tập khắt khe của giáo viên đặc biệt dành cho cậu vì cô bảo cậu cần cải thiện chỉ số vật lý của mình. Tuy vẫn chưa bằng Yukichika về sức mạnh nhưng cơ thể cậu đã phát triển và nảy nở vô cùng hoàn mỹ. Đám con gái ngưỡng mộ cậu ở một LV hoàn toàn khác. Về phép thuật, cậu vẫn không thể rút ngắn niệm chú, tuy sát thương phép, bể mana, hồi mana của cậu đang ở mức quái vật của quái vật. Nhưng cậu vẫn éo thể niệm chú nhanh hơn, mặc cho những người khác đã làm được khá dễ dàng. Khi cậu hỏi họ, cậu cũng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung như: thì cậu cứ làm thôi. Hay là, nó cứ tự dưng nhảy ra thôi. Cậu nghĩ nó như một thứ tự nhiên xảy ra. Giống dậy thì, nhưng cậu cần phải hoàn thành nó ngay. Vì mai có bài kiểm tra rồi. Nếu cậu không thể niệm chú trước khi cô giáo niệm chú xong, coi như cậu kết thúc. Cậu đang ngồi trước bàn học của mình, đọc những bài viết có liên quan đến niệm chú nhanh từ sách cậu mượn ở thư viện. Cậu đã thử rất nhiều cách nhưng không cách nào được cả. Bên cạnh cậu là Siro đang ngáp ngắn ngáp dài. Có khi cô nàng ngủ luôn rồi. Siro à, cậu không phải canh tớ đâu. Nếu cậu buồn ngủ thì lên giường tớ mà nằm tạm. Ê, thật sao? À khoan, không, tớ sẽ thức với cậu đến khi nào cậu xong thì thôi. Cậu không cần làm thế đâu. Tớ ổn mà, từ chối, tớ sẽ thức cùng cậu đến khi cậu chịu đi ngủ thì thôi. Thiệt tình, cậu có những suy nghĩ lạ thật đó. Cậu cười trừ rồi bỗng nảy ra ý gì đó. Khoan đã, suy nghĩ à, có rồi. Cảm ơn cậu Siro, cậu cảm ơn cô nàng đang hoang mang không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ôm chặt lấy cô nàng, khiến cô đỏ bừng và không biết phải làm gì. Rồi nhảy lên giường ôm cô nàng rồi đi ngủ. Hồi nhỏ họ vẫn làm thế này nên nó đã thành thói quen. Tuy vậy, cô nàng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Sáng hôm sau, mọi người dậy rất sớm vì hôm nay là ngày kiểm tra năng lực hàng năm. Nếu không qua thì chỉ có nước cuốn gói về nhà chăn vịt. Phần thi đầu tiên là thi thể lực, bọn họ phải chạy một chặng đường dài 20 km với đầy bẫy và những thử thách cần phải chinh phục hết. Tất nhiên là có tính giờ, thời gian tối thiểu để qua là 30 phút, nếu bình thường thì Masaru sẽ không thể nào vượt qua, kể cả nếu cùng kiên cố, tuy nhiên, bây giờ thì có thể nói cậu vừa đủ để vượt qua. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, lôi giáp lập tức bao phủ toàn thân cậu. Trong một năm này, cậu đã lập thêm rất nhiều chốt trên toàn cơ thể và đặc biệt tụ ở những điểm huyệt để khi cần cậu có thể phá cái đầu tiên ngay. Cơ thể cậu khác với bình thường. Như đã giải thích, khi phá chốt sẽ không thể phục hồi và nó cho cơ thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn, dẫn đến chỉ số tăng đáng kể. Masaru lại khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu phá chốt nó sẽ phục hồi lại khi cậu không sử dụng nó. Hơn nữa, nó cộng 10.000 chỉ số vật lý và nhân 2 chỉ số ma pháp của cậu. Lớn hơn rất nhiều đối với người thường. Và nó còn có thể phục hồi lại. Cậu gọi cái này là mở chốt. Nhưng để phá cái tiếp theo cậu cũng cần gấp đôi bình thường. Nghĩa là phải có mana gấp 20 lần khi mở cái đầu. Cậu gọi chúng là cổng. Và như thế, nó trở thành con át chủ bài mới của cậu. Trở lại vấn đề chính, mọi người đã xuất phát. Với tốc độ cường hóa như ánh sáng của cậu, cậu nhanh chóng đuổi kịp bọn họ trên đường đua thẳng. Đến chướng ngại vật đầu tiên, mỗi người phải giết ít nhất 20 con goblin mới được đi tiếp. Bọn họ bắt đầu gọi mana form của mình, xông lên chém từng con rồi tiến lên phía trước. Vẫn không điều khiển mana form của mình theo ý muốn, cậu bỏ cường hóa, niệm hỏa thuật với diện tích lớn rồi phun nó về phía bọn goblin, thiêu rụi cả đống con. Chính xác là 26 con theo tấm bảng đếm. Lại cường hóa, cậu chạy lên trước và trở thành một trong những người dẫn đầu, đến chướng ngại vật tiếp theo. Lần này là một khu rừng với sương mù bằng mana làm nhiễu sóng. Mục đích của khu rừng này là luyện cho họ cảm nhận ma lực trong những trường hợp thế này. Có những chốt ma lực để họ dò tìm, nếu họ đi đúng sẽ qua rất nhanh, nếu họ theo chỉ dẫn sai hoặc không tìm được tất nhiên là bị loại. Đối với Masaru, điều này khá dễ dàng vì sau cùng, cậu cũng là một cá thể đặc biệt của Hael nên chuyện phân biệt ma pháp chỉ là muỗi. Cậu vươn lên dẫn đầu tại đây, nhưng rồi khi đến chướng ngại tiếp theo, cơ thể cậu bị tạm thời khóa ma lực. Trước mặt cậu là một tảng băng lớn, cậu cần vượt qua nó trước mọi người vì họ sẽ đuổi theo cậu sớm. Giải phóng toàn bộ mana một lần nữa, cậu vào kiên cố mốt tăng chỉ số vật lý lên khá nhiều, giúp cậu chịu được lạnh trong khi trèo nhanh hơn. Như chưa đủ khó, trên đỉnh là Yoko, sensei đang xả đạn băng xuống người cậu, dù có nhiều người cũng đang trèo, cô chỉ chú ý và nhắm vào đặc biệt mình cậu. Cậu bị trôi tới một nơi dốc và không có gì để bám lấy. Khi đó, một tảng băng to nhắn vào cậu, nhanh chóng cậu đấm tảng băng về phía núi, làm nó lún sâu vào tạo thành một bậc thang cho cậu đứng lên, nhảy về phía vách bám trước khi một tảng băng khác phá hủy chỗ đứng của cậu. Cậu biết nếu ở đây lâu hơn nữa, Yoko sensei sẽ hạ cậu, cậu gồng hết sức vào ngón tay, chọc thẳng vào núi băng để tạo chỗ bám khi né những tảng băng cô ném cậu. Chẳng mấy chốc cậu lên đến đỉnh và thở không ra hơi. Tức tối cô đẩy luôn cậu xuống con dốc với không một chút nhân từ. Bị trọng lư xê ca kéo xuống, cậu vùng vẫy trong không khí. Khi đó, ma lực đã hết bị khóa, cậu liền bao bọc mình trong lớp đấy dày cộp, đâm sầm xuống đất như thiên thạch. Thầm chửi cô giáo mình, cậu ôm cái lưng đau một lúc rồi chạy tiếp. Lần này là tránh chướng ngại vật, trên đường toàn bẫy, ma thuật nổ, mũi tên, nỏ. Thấy sự hiện diện của cậu, những cái bẫy lần lượt khởi động không cho cậu dừng lấy một tích. Cậu nhận thấy điều đó, các giác quan của cậu cảnh báo rằng nếu cậu dừng lại con đường nãy sẽ nuốt chửng cậu ngay lập tức. Cố lết thân xác mình đi tiếp, trận tay cậu đã mỏi rã rời. Một mũi tên từ đằng sau nhắm thẳng đến cậu, rồi cậu dừng lại, gồng người lên và tất cả mũi tên đều bị vật gì đó bay ra, ngăn lại. Đó là Poison Sting của cậu, không ngừng, cậu tiếp tục phủ mình trong lôi ma pháp rồi chạy tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, giải nhất thuộc về Siro, tiếp theo là Masaru và về ba là Ted. Cứ đợi như thế, hồi chuông kết thúc 30 phút và nửa non thí sinh đã bị loại. Và đó chỉ là vòng đầu. Tiếp theo, rút ngắn ma pháp, cách chương.